không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, hắn nói xong, lại hỏi, lúc trước là ai trước hết phát hiện người chết đồng tình thi thể? Ngoặc kép, có người nhận được báo nguy điện thoại, nói Tân Thế Giới Thành đã xảy ra cùng nhau nhảy lầu sự kiện, Thôi Viêm nói. Đây là ngày đó nhận được báo án bình thường tiểu cảnh sát ở truyền tiếp công tác thời điểm làm ghi. Chép, báo nguy người đâu, lúc ấy cảnh sát tới rồi hiện trường sau, nhìn đến hiện trường liền trực tiếp phong tỏa bắt đầu xử lý lục soát chứng. Không có người lưu ý qua báo nguy người, Thôi Viêm nói. Điểm này, bọn họ trọng án tổ tiếp nhận sau cũng điều tra qua. Báo nguy điện thoại là từ ven đường buồng điện thoại đánh tới. Chúng ta tra xét giao lộ thăm dò, nơi đó là cái điểm mù, không có bị quay chụp đến, rạng sáng 4 điểm, một nữ nhân ở đóng cửa thương thành nhảy lầu, nàng thi thể, trừ bỏ người chết bản nhân ngoại, còn có ai sẽ biết? Nói cách khác, rất có khả năng báo nguy người chính là hung thủ bản nhân. Hắn phạm án, rồi lại chủ động báo nguy, giống như là ở cùng cảnh sát chơi mèo vờn chuột trò chơi. Mà hiện tại, hắn thậm chí còn che giấu nổi lên ít nhất một khối thi thể. Nếu không phải hôm nay lại tới nữa hiện trường, thi thể này vô cùng có khả năng thẳng đến thương thành một lần nữa khai trương sau. Mới bị người đến người đi khách hàng trong lúc vô ý phát hiện. Này quả thực là lừa gạt châm chọc, người dựa vào cái gì nói còn có một khối thi thể không có bị tìm được. Thôi Viêm nhíu mày nhìn Phương Thập Nhất hỏi. Đây là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Hắn tổng không thể bởi vì một người tuổi trẻ pháp y không hề bằng chứng một câu. Đem nhân ra thương trường lại ngăn khóa cái 1-2 ngày. Này trong đó tổn thất. Bọn họ những người này dân công bộc nhưng bồi không dậy nổi. Phương Thập Nhất vô pháp giải thích, hắn đơn giản không giải thích, chỉ là nhìn Thôi Viêm, nhàn nhạt nói, cho ta một chút thời gian, ta cho ngươi tìm ra. Thôi Viêm sờ sờ sau cổ thoát ra tới nổi da gà. Càng ngày càng không muốn cùng cái này xinh đẹp tuổi trẻ pháp y giao tiếp. Chương 7 tại tuyến trang khốc ngày thứ 7 tại tuyến trang khốc ngày thứ 7 phản quang kính mặt. Phương Thập Nhất trước mặt cái kia nửa trong suốt phòng phát sóng trực tiếp. Đã lục tục lại chen đầy. Ta giống như ngửi được vị diện kia có cái gì ăn ngon đồ vật. Hảo đói a, trên lầu cái kia là thực thi quỷ lão tổ. Làm lão tổ đều cảm thấy ăn ngon đồ vật. Lúc này chủ bá rốt cuộc tính toán mổ ai thi thể a? Bỗng nhiên hưng phấn chấm JPG quá mức chờ mong. Khiến cho cực đại tò mò. Người xem thực thi lão tổ hoàng một hướng chủ bá đưa lên một viên nhảy động trái tim. Mị lực giá trị cộng một nôn, thực thi lão tổ ngay cả đánh thưởng lễ vật đều phải như vậy tìm kiếm cái lạ sao? Có chút tò mò chủ bá thu được lễ vật thời điểm biểu tình hì hì. Phương Thập Nhất nhanh chóng. Liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp động thái. Ở cái này to như vậy Tân Thế Giới Thành tìm tòi thi thể. Chỉ bằng vào cái này thì kiểm phát sóng trực tiếp hệ thống 200m phạm vi hạn định còn xa xa. Không đủ, hắn biết chính mình cái này phòng phát sóng trực tiếp người xem không giống bình thường. Một đám xem tên liền biết lai lịch không nhỏ, có lẽ có thể giúp đỡ vội. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh những cái đó cảnh sát nhóm. Mấy cái tuổi trẻ cảnh sát bởi vì hắn lúc trước câu nói kia mà biểu tình quái gì. Hắn chiều kia phiến bị dỡ xuống tới pha lê tay vịn dơ lên cằm. Nói, các người tiếp tục đi, Phương Thập Nhất nói xong. Xoay người liền tính toán rời đi. Người đi đâu nhi? Thôi Viêm gọi lại hỏi. Tìm chứng cứ, người một người. Ân, Thôi Viêm vừa nghe. Hung hăng nhăn mày, quá không an toàn. Ta và ngươi cùng nhau tính, không cần phải. Nơi này bị cảnh sát phong tỏa. Không có nguy hiểm mơ siêu, Phương Thập Nhất cự tuyệt nói. Phương pháp y, người không thể vô tổ chức vô kỷ luật a, Thôi Viêm nói. Ta không nghĩ lãng phí cảnh lực, Phương Thập Nhất nghiêm trang. Vận khí tốt nói không chừng chỉ là ta phán đoán làm lỗi, Thôi Viêm. Ngoặc kép, như vậy đi, ta cùng hắn cùng đi, các ngươi tiếp tục ứng từ nói. không được không được, ứng đội là chúng ta tổ người tâm phúc, không thể thiếu ngài, bên cạnh một cái không biết tên cảnh sát nói. Ứng đội, nơi này yêu cầu ngươi, Phương Thập Nhất nghe vậy, uyển chuyển mà cự tuyệt nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng Thôi Viêm, hỏi, phương tiện cho ta mượn một khẩu súng sao? Thôi Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, lấy ở trên tay trong lòng kiên định ấn pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Pháp y xuất ngoại cần thời điểm là có thể tùy thân xứng thương. Phương Thập Nhất cũng có một phen, nhưng là chưa từng có dùng quá, vẫn luôn đặt ở viên thúc trong nhà dính hôi. Hắn nghĩ vậy hồi thi thể tình huống cùng với hung thủ tựa hồ đều không tầm thường bộ dáng. Cùng dĩ vãng án tử đều đại đại bất đồng. Đích xác có chút hối hận không đem xứng thương mang ra tới. Thôi Viêm nghe thấy Phương Thập Nhất nói. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình bên hông xứng thương. Thực khó xử, xứng thương liền tương đương với mỗi cái cảnh sát tiểu lão bà. Gặp qua ai đem tiểu lão bà mượn người khác sao? Ứng Từ Vuông nhặt một là thật không nghĩ có người đi theo. Không lại kiên trì, đem chính mình xứng thương đưa cho Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất nhận lấy. Hắn nhìn xem trong tay kia khẩu súng, cùng bọn họ đều không giống nhau. Thương bính là thuần trắng sắc, mặt trên còn có gập ghềnh khuynh hướng cảm xúc, tựa hồ là có phù khắc làm trang trí. Bất quá thương chủ nhân liền ở trước mặt, Phương Thập Nhất cũng ngượng ngùng tiến đến trước mắt cẩn thận đi xem mơ siêu hắn yên lặng tiếp nhận. Tới sau, liền bảo bối mà khẩu súng đừng hảo, nam thần thương, triết học. Hắc, tiểu gay ở trong lòng nghĩ, tâm địa gian rảo vụng trộm nhạc, trên mặt lại mảy may không hiện, chiều ứng đội chấn định gật gật đầu, cảm ơn, chú ý an toàn, ứng từ nói. Hắn nhìn thoáng qua vừa rồi ra tiếng cảnh sát, là cái xinh gương mặt, nhưng là hiện tại hắn sẽ nhớ rõ gương mặt này. Phương Thập Nhất lên tiếng, chúc mừng chủ bá được đến đạo cụ xứng thương một phen. Có thể bắt đầu trải qua nguy hiểm sao? Nếu không phải phát sóng trực tiếp hình ảnh có soái ca, ta khả năng đã sớm ra cái này phòng phát sóng trực tiếp quá nhàm chán đi. Thi thể đâu, hảo đói, chết đói, thơm quá, Phương Thập Nhất bước nhanh rời đi đám người, hướng lên trên lại đi rồi hai lâu, đi đến một cái chỗ ngoặt, xác định không ai đi theo hắn phía sau, hắn nói chuyện thanh âm cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Mới mở miệng, xin hỏi, phòng phát sóng trực tiếp có người xem có thể phán đoán thi thể phương vị sao? Ngoạ tào, tinh thần, chủ bá là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Chủ bá lần đầu tiên hỗ động. Ha ha, chủ bá làm phát sóng trực tiếp, còn có thể tìm không thấy chính mình phát sóng trực tiếp đạo cụ. Thật sẽ nói giỡn nhìn ra chủ bá là cái hỗ động sẽ chết tinh người 23.333 mở miệng hỗ động liền. Quỳ, nhưng là vẫn là phải cho chủ bá soát một đợt tiểu tâm tâm tương đương ái ngươi nha chủ bá quá đáng yêu. Lạp, tuy rằng cái này hỗ động lấy cớ quá vụng về lạp. Nhưng là chúng ta sẽ phối hợp chủ bá. Thực thi lão tổ đâu? Đói hôn mê, mau ra đây nói cho chủ bá mỹ vị ở nơi nào. Không cần phải hắn, ta, chủ bá xem ta ngửi được một cổ thi xú vị. Liền ở Tây Bắc Giác, trên lầu cái kia Nhật Bản cậu yêu chính là cái nửa yêu. Không chuẩn, ta rõ ràng ngửi được kia cổ thi xú vị ở Đông Nam Giác. Uông, đừng tưởng rằng cách một cái vị diện ta không dám tới cắn ngươi A8 cách nha lộ. Phương Thập Nhất ninh mi, một cái Tây Bắc Giác, một cái Đông Nam Giác, hoàn toàn là hai cái phương hướng A, không nghĩ tới lần đầu chủ động mở miệng xin giúp đỡ phòng phát sóng trực tiếp người xem. Liền hòa thiết lư, nên tin ai, vô luận hướng phương hướng nào đi, tựa hồ đều không tốt lắm giải thích, vì cái gì hắn không tin một người khác quan điểm mơ siêu xảo cái gì. Hai cái phương hướng đều có. Một đám thái kê lẫn nhau mổ, chủ bá mau đi tìm đi tương đương ta hảo đói hảo đói hảo đói. Ta nguyện ý dùng một chi tốt nhất thi du luyện thành son môi. Tới trao đổi kia cụ Mỹ vị thi thể Nga tương đương chủ bá suy xét một chút đi. Hoa dựa thi du son môi, cái gì tà giáo a? trên lầu là Hạ Giai Vị mặt tới đồ quê mùa đi. Thứ đồ kia siêu tán có được không? Nghe đồn, chỉ cần hôn môi quá lâu thì du son môi môi, liền sẽ từ đây mê muội luyến tượng kia phiến môi. Phi nó không thể nga nhưng là cũng có tác dụng phụ. Nhớ rõ thượng một cái người sử dụng đã bị cái kia điên cuồng yêu say đắm giả cắt bỏ môi đi. Là có một chút tác dụng phụ lạp, nhưng là ta xuất phẩm, ít nhất tác dụng phụ đánh bại đến thấp nhất. Tiểu chủ bá suy xét một chút ba. Phương Thập Nhất nhìn đến thực thi lão tổ nói thi du son môi. Nhịn không được liền nghĩ đến vừa rồi đưa, nhảy động trái tim. Hắn phía trước tổng nhìn đến không ít đánh thưởng lễ vật hệ thống nhắc nhở. Hắn chưa từng nghĩ tới mấy thứ này là chân thật tồn tại. Chỉ cho là một cái đánh thưởng danh hiệu, nhưng là lúc này thấy thực thi lão tổ như vậy vừa nói. Tựa hồ vị diện này phát sóng trực tiếp hệ thống, có thể duy trì bất đồng vị diện chi gian vật thật trao đổi. Phía trước hắn thu được những cái đó kỳ quái đạo cụ. Phương Thập Nhất hơi hơi lắc lắc đầu, tính, những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, vẫn là coi như một cái đơn thuần, danh hiệu càng làm cho hắn thư thái. Hắn nghĩ đến thực thi lão tổ nói, Đông Nam cùng Tây Bắc các có một khối thi thể, tựa hồ còn đặc biệt mỹ vị. Đối với thực thi lão tổ định nghĩa, mỹ vị, Phương Thập Nhất cảm thấy hắn không thể không đến cẩn thận làm chuẩn bị tâm lý. Nói đến Đông Nam Tây Bắc. Liền không thể không nhắc lại một chút toàn bộ tân thế giới thành kiến trúc. Tân thế giới thành phân A tòa B tòa, hai tòa chi gian là một cái rộng lớn lộ thiên hành lang dài. Hoặc là nói là một cái quảng trường. Ở quảng trường cuối, có một tòa bánh xe quay, có thể đem toàn bộ thành phố A phong cảnh nạp vào trong mắt. Còn bị bầu thành thành phố A 10 đại người yêu đánh tạp thánh địa. Phương Thập Nhất hơi hơi đánh giá một chút hắn cùng hai cái góc chi gian khoảng cách. Trước mắt lần này phát sóng trực tiếp, hẳn là bị quảng trường chỗ đó thi thể kích phát khai. Đường hắn đi vào hai tòa chi gian tương liên quảng trường phạm vi. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lan lộn tốc độ lại phiên gấp đôi. Phương Thập Nhất bước chân tạm dừng một chút, đứng bên ngoài vây nghiêm túc xem nổi lên nhắn lại. Đường biết hung thủ khả năng không phải người thường sao, tiểu pháp y phi thường cẩn thận, ta dựa màn hình đỏ, cách một cái vị diện, ta dưỡng hài nhi quỷ đều ở run, phương diện này ẩn giấu cái gì đại bò xa, gần, chính là ta ngửi được kia cổ điềm mỹ hương khí tương đương đói a, thiên a trên lầu cái kia lão tổ cầu ngài đừng lại hô. Ta một cái không ăn thi thể người đều cảm thấy có chút đói bụng. Ta xem tiểu chủ bá thân vô vật dư thừa không đồ vật bằng thân a. Một người xông vào có điểm hoang mang rối loạn. Hắc, ta đây nhưng không cảm thấy. Tuy rằng nhìn không thấy tiểu chủ bá cụ thể tình huống. Bất quá ta nhưng thật ra cảm giác được tiểu chủ bá trên người có rất cường liệt địa bàn cảnh kỳ. Nói không chừng có chính mình bảo hộ thần đâu. Phương Thập Nhất híp mắt, cái gì bảo hộ thần, hắn chỉ có một thần, nam thần, nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại tuy nhiều, lại không nhiều ít hữu dụng, Phương Thập Nhất quyết định trực tiếp đi vào, hắn cấp Thôi Viêm phát đi một cái tin tức, ta ở quảng trường, có manh mối, đến nỗi vì cái gì chưa cho nam thần phát tin tức đâu. Nam thần công tác liên lạc điện thoại lại không giống mặt khác tham viên. Trực tiếp công khai treo ở công kỳ bản thượng, hắn không có a anh, hết chương.